Hãy nói yêu em. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đấy Hàn Tử Thiên lại dùng một chiếc siêu xe khác đến đón người thương tan học. Vì vẫn có những người phóng viên đứng ven đường cho nên Hàn Tử Thiên lại dừng xe chỗ cũ. Cách trường học một đoạn. Dễ thương quá. Ngồi trên xe, anh nhìn thấy hình ảnh của người thương đang lon ton chạy đến gần. Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn khoác thêm một cái áo thân dài to bự của anh, người yêu cứ thế lon ton chạy đến chỗ anh. Cạch, Thiên A, ái bội Sam mở cửa xe ngồi vào chỗ ghế lái phụ dành riêng cho mình. Cậu nhóc vừa vào đã gọi tên anh người yêu. Hai má thì phụng phịu. Chụt, làm sao rồi? Sao mặt lại xị xuống rồi? Hàn Tử Thiên hôn nhẹ lên trán người thương. Anh đưa tay xoa xoa cái má bánh bao nhỏ mềm mại dễ thương kia. Ái bội Sam thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu âu yếm liền ủy khuất mách lẻo. Hôm nay cứ toàn có phóng viên đứng bên ngoài chụp ý. Bọn em học bài không vào. Nguyên ngày hôm nay xung quanh trường học chỉ toàn là những người phóng viên đến với mục đích là có thể chụp được một ít bức ảnh hoặc lấy được tư liệu từ ái bội Sam. Tất cả các hành động của những người kia không chỉ ảnh hưởng đến nhà trường mà cũng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Đến phương tiện đi lại. Cho nên bây giờ ái bội Sam thấy bản thân cũng có lỗi nên mới mách với anh người yêu của mình. Hàn Tử Thiên nghe thấy vậy liền cưng chiều nói. Vậy anh kêu người đến ngăn bọn họ. Nếu như mấy người kia không chịu rời đi thì sẽ phối hợp với nhà trường kiện họ luôn. Được không? Dạ. Ái bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Tử Thiên nhìn người thương như vậy không nhịn được mà đè ra thơm thơm mấy cái rồi mới trở về nhà. Sam à, tối thứ bảy về nhà với anh nha. Về nhà? Ái bội Sam ngơ ngác không hiểu. Về nhà là về đâu cơ chứ? Thấy người thương vẫn chưa hiểu mình nói gì, Hàn Tử Thiên bèn nói thẳng vậy. Mẹ anh nói muốn gặp em. Mẹ, nhưng nếu em không muốn đi cũng được. Anh sẽ không ép buộc em. Hàn Tử Thiên nhìn người thương rồi nở lấy một nụ cười. Ái bội Sam thấy vậy trong đầu xuất hiện một hàng suy nghĩ rồi chìm vào đấy luôn. Được một lúc cậu nhóc liền hùng hồ nói. Đi, Sam sẽ về nhà với anh. Ha ha, vậy tối đấy chúng ta cùng về. Dạ, ái bội Sam gật đầu xong bỗng chốc gương mặt lại ửng đỏ. Cậu nhóc hai tay che gương mặt nhỏ nhắn của mình. Hàn Tử Thiên bên cạnh chính là một người sim người thương. Anh yêu chiều nhìn người thương xấu hổ rồi bản thân lại bật cười. Ha ha, Sam à, dễ thương quá đi. Em đang xấu hổ hả? GT, LT, anh im đi. Hai ba ngày này đã ở bên nhà Hàn Tử Thiên đủ rồi, vì vậy hôm nay hai người lại sang bên nhà của ái bội Sam. Cạch, cánh cửa nhà mở ra. Ái bội Sam tay cầm cặp sách và một túi đồ nhỏ vào trong. Theo sau là Hàn Tử Thiên với hai túi đồ khá lớn. Khi nãy hai người đã ghé vào siêu thị để mua chút đồ. Ái bội Sam vừa vào đã hai tay 4-5 hộp trà sữa tự pha. Hàn Tử Thiên phải dỗ dành nhiều lắm cậu nhóc này mới chịu đặt chúng về lại vị trí và chỉ lấy một hộp thôi. Thiên A lấy hộ em cái bát. Ái bội Sam chỉ tay vào cái bát to được đặt ở trên kệ. Với chiều cao khiêm tốn của cậu nhóc, nếu muốn lấy được cái bát ở kệ cao kia thì cần phải bắc ghế mà trèo lên. Nhưng bây giờ có anh người yêu ở đây thì tội gì không nhờ. Hàn Tử Thiên nghe người thương muốn nhờ mình lấy đồ liền nhanh chóng xắn tay áo lấy cho. Của em đây. Dạ, cảm ơn anh. Ái bội Sam nhận cái bát to từ tay anh. Cậu nhóc quay người lấy thịt vừa mua ra ướp để lát nữa nướng thịt. Còn Hàn Tử Thiên bên cạnh thì làm sạch rau củ quả. Lúc ở siêu thị khi nghe người thương nói muốn ăn thịt nướng, Hàn Tử Thiên đã ngay lập tức mua rất nhiều thịt đắt tiền về. Nhiều đến mức lúc thanh toán phía thu ngân còn nhìn hai người với ánh mắt ngạc nhiên. Sam à, rau anh cũng rửa xong rồi. Thịt thì cũng ướp rồi. Bây giờ chúng ta đi tắm đi. Tắm xong rồi hãy ăn. Dạ, chụt, đi nào. Hàn Tử Thiên hôn lên bên má nhỏ của người thương sau đó trong tay cùng người đi về phòng lấy đồ rồi đi sang phòng tắm. Căn phòng tắm ấm áp với làn nước ấm bốc hơi lên khiến cho căn phòng tắm càng trở nên mờ ảo. Ái bội Sam ngồi ngâm bên trong bồn. cậu nhóc thoải mái ngồi thưởng thức body tuyệt đẹp của anh người yêu. Ngon, ái bội Sam nhìn body vạm vỡ, quyến rũ của anh người yêu, bản thân vô thức lại nhìn xuống bụng mình. Khác xa một trời một vực, ái bội Sam đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ phẳng lì của mình. Hàn Tử Thiên như biết được người thương của mình nghĩ gì. Anh liền tiến đến ôm lấy người ngồi ngâm bồn rồi nói. Múi bụng không hợp với em đâu Sam à, cách chương.